có đẩy theo xe trẻ em, Trang Noãn Thần biết họ, họ lúc rảnh rỗi liền. Đẩy con đi tản bộ trong khu, đứa bé vui vẻ khi thấy lá rụng, cười khanh khách, Trang Noãn Thần không nhịn được bèn ngồi xổm xuống trước xe nhìn đứa bé. Thằng bé vừa tập nói, bi bi bô bô. Mẹ thằng bé bế nó lên cười cười, cục cưng à, gọi gì đi. Dì, dì, thằng bé bập bẹ nói, lại gọi thật vui. Bộ dạng nó làm mọi người không nhịn được cười. Em có thể bế nó một chút không? Trang Noãn Thần nhìn thằng bé trong lòng mẹ nó, con nít thật dễ thương. Mẹ thằng bé gật đầu, vui vẻ đưa thằng bé cho cô. Cô nhận lấy, cẩn thận bế nó lại không khóc, dương mắt tò mò nhìn Trang Noãn Thần. Đáng yêu quá, cô rất thích, lại nhìn về Giang Mạc Viễn, Mạc Viễn, thằng bé dễ thương quá. Giang Mạc Viễn nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại cảm thấy rất mềm mại, có một loại khái niệm hạnh phúc hoàn toàn mới mẻ tự nhiên sản sinh, dưới cảnh lá vàng ống rơi rụng, bộ dáng bế trẻ con của Trang Noãn Thần cực kỳ xinh đẹp, đỉnh đầu cô như phát ra ánh sáng của người mẹ, anh nhìn không rời mắt. Thằng bé ở trong lòng Trang Noãn Thần đưa tay về phía Giang Mạc Viễn, như là muốn gọi anh đến. Trong miệng còn bi bô không ngừng. Mạc Viễn, anh đến bế nó đi, cô còn nhớ dáng vẻ anh bế trẻ con, rất làm người ta rung động. Giang Mạc Viễn đương nhiên không đành lòng thấy cô hụt hẫng, đi đến bế thằng nhỏ. Có lẽ là đổi vòng. Ngực rộng hơn, thằng bé liền phấn kích, liên tục cười với Giang Mạc Viễn, cái miệng nhỏ nhắn ia không ngừng.